Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 27, góc truyện audio.com. Bố đứng lại đó đi đã, con có chuyện muốn nói mới về đến nhà. Nó đã tung cặp lên bàn rồi hét ầm lên. Con lại sao vậy? Ai chọc tức con à? LSN vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay. Sao cô Huệ lại biết con biết chơi đàn? Con đã nói rồi con không thích quảng cáo cho mình, không thích bị người khác chú ý, bố hiểu không vậy? Sao con lại hỏi ta? Con nghĩ ta rảnh vậy à? Thôi được rồi, con không muốn nói với bố nữa, dù gì thì bố cũng không chịu nhận, nhưng nếu lần sau bố muốn quyết định thay con thì cảm phiền bố hỏi ý con trước. Nó cúi xuống cầm cặp lên rồi bước lên phòng. Nhật Nam có chuyện gì vậy? Ta thật sự không hiểu gì. LSN nhếch môi rồi liếc sang phía NN. Dạ chuyện là thế này. Bla bla, à thì ra là vậy, con bé này đúng là hết thuốc chữa mà, ta chỉ muốn giúp nó thoát khỏi cô lập thôi mà. Nó nằm sóng xoài ra giường, mắt hơi nhắm lại, chiếc cặp thân yêu đang nằm bẹp dưới đất mẹ. Cốc, cốc, ai vậy? Nó cất giọng thều thào. Là ta đây, mở cửa đi. Con mệt lắm, bố để con yên đi. Cạch, con nói bố để con yên cơ mà, bố không thể tôn trọng ý kiến của con à, nó gần như hét toáng lên. Con sao vậy? Cách nói chuyện không giống như bình thường, con ốm à? LSN vẫn nhẹ giọng. Sao bố không bao giờ hỏi ý con chuyện gì vậy? Nó mở to mắt nhìn thẳng LSN. Vì ta là bố của con, ta biết con đang khó chịu vì ta đã tự ý quyết định, nhưng Hân à, con nên biết không phải sống khép kín lúc nào cũng tốt đâu, con cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi và làm việc khác nữa chứ, con không thể suốt ngày ra mình trong phòng tập được, mặc dù ta cảm thấy vui vì chuyện đó. Có phải bố muốn con tham gia là vì lý do khác không? Ha ha, quả nhiên là con gái ta, thật ra gần đây chúng ta làm ăn không mấy suôn sẻ, hơn nữa bọn cớm cũng đã nghi ngờ Lâm gia có dính líu đến hắc đạo. Ta muốn nhân cơ hội này để chúng tin rằng Lâm gia hoàn toàn trong sạch và chỉ đào tạo những con người tài hoa với cái tên Heaven mà thôi. Hóa ra Heaven là cái cớ để bố chống trả lại dư luận. Thông minh lắm, nhưng sao bố không chọn người của Heaven, họ được đào tạo từ nhỏ với mục đích đó, còn con thì... Ta còn một lý do khác nhưng đây chưa phải lúc nói cho con biết. Nói rồi LSN đứng dậy bước ra khỏi phòng. Bố, lý do gì cơ? Bố nói đi, bố. Ông định lợi dụng tôi sao? Được rồi, tôi sẽ chơi đến cùng với ông, kịch hay vẫn chưa bắt đầu đâu. Trên gương mặt nó xuất hiện một nụ cười mơ quái đến ớn lạnh, nét mặt vẫn lạnh như băng, không hề có biểu cảm. Tại quảng trường của Sunshine, chào mừng tất cả mọi người đã dành thời gian để đến Sunshine. Bla, bla, và chúng ta cùng chào đón các thí sinh của các trường. Đầu tiên là hai ứng cử viên sáng giá của Sunshine, đó là Dương Hoàng Tuấn và Ngô Hải Yến. Tiếp theo là hai thí sinh vô cùng nặng ký đến từ New Hope, Lâm Khả Hân và Phùng Minh Nhật. Sau đây tôi sẽ nói đôi chút về luật lệ thi. Tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ khi MC nhắc đến hai cái tên của Sunshine, điều đó cũng dễ hiểu bởi vì hai nhân vật đó là hai trong top 3 hot nhất của Sunshine. Này Nhật Nam, Ngô Hải Yến đó là ai vậy? Nó quay sang thỏ thẻ. Trời đất, cậu đúng là bị cô lập rồi mà, cô ấy chính là con gái nuôi của Ngô Vĩ Đông. Bang chủ của Evil, cậu là thành viên Evil mà không biết gì sao? Nó nhún vai với cặp mắt vô tội vạ, hình như tôi gặp cô ta ở đâu đó rồi thì phải. Nó cau mày cố gắng nhớ lại, cô ấy cũng đến từ Happy giống cậu nên cậu thấy quen là đúng thôi. À là con nhỏ đó, tôi nhớ rồi. Mà sao cậu biết nhiều vậy? Nó tỏ ý nghi hoặc, góc chuyện audio.com, nét mặt Nhật Nam thoáng vẻ bối rối nhưng nhanh chóng cũng trả lời lại. Là vì tôi không sống một mình như cậu. Hừ, muốn chết hả, lướt nhanh đoạn này nha. Kết thúc phần thi thứ nhất, Sunshine dẫn đầu với điểm số 39 nhờ trình bày bản solo ánh trăng tuyệt vời của Hải Yến. Đội của nó kém hơn một chút với 38 điểm, Nhật Nam trình bày bản nhạc ruồi trâu nhưng không may là cậu đã đàn nhầm một nốt nhạc. Phần thứ hai phần thắng nghiêng về đội nó. Phần thứ ba là phần quan trọng nhất đòi hỏi tính đồng đội cao, chủ đề là do các khán giả chọn một trong bốn mục đã nêu, nhạc quê hương, nhạc pop, nhạc opera và nhạc về mẹ. Chủ đề nghiêng về nhạc về mẹ. Trong 5 phút mỗi đội phải hoàn thành xong bản nhạc của mình, nếu quá giờ sẽ thua cuộc. Hai học sinh của Sunshine biểu diễn phần của mình rất tốt, được đánh giá rất cao với bản nhạc không lời nhật ký của mẹ. Áp lực còn đè nặng lên hai đứa nó hít sâu rồi cùng Nhật Nam bước lên sân khấu. Cả hội trường im lặng khi tiếng đàn piano của nó cất lên giai điệu của bài hát Giấc mơ của con, Nhật Nam trông càng quyến rũ hơn khi những ngón tay khéo léo đang kéo violon. Bỗng Nhật Nam hơi khựng lại, cả hội trường bắt đầu nổi lên tiếng xì xào. Nó đang cố nén lại những cảm xúc trực dâng trào về người mẹ của mình thì chợt bừng tĩnh, khẽ nghiêng sang bên Nhật Nam. Như hiểu ý nó, Nhật Nam thỏ thẻ. Dây đàn tôi đứt rồi, rõ ràng đã kiểm tra rất kỹ, mình cậu đàn được không? Nó không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, tiếng đàn của nó vẫn thanh cao lan tỏa khắp hội trường. Cả hội trường như vỡ òa lên khi một người con trai đang kéo bài hát của nó bước lên sân khấu, đó không phải là Nhật Nam mà là Hoàng Tuấn. Thí sinh của Sunshine, nó ngừng đàn nhìn vật thể lạ kia với cặp mắt khó chịu. Đàn tiếp đi, giọng nói trầm vang lên, như robot nó ngồi xuống và tiếp tục đàn. Bộp, bộp, bộp, Dương Hoàng Tuấn, no một y lớp yêu Tuấn ca, một top nữ sinh hét ầm lên khi màn biểu diễn kết thúc, nó hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nhếch mép cười. Xin lỗi nhưng cậu cười gì vậy? Hóa ra đó là lý do cậu lấn sang sân của chúng tôi, xem ra cậu đúng là biết tận dụng thời cơ đấy. Này, cậu nói gì vậy? Chỉ là tôi không muốn bài hát đang hay bị đứt quãng thôi mà. Thì tôi hiểu mà, cảm ơn. Nó nhún vai, cả hai màn trình diễn đều rất tốt nhưng chúng tôi cũng rất khó cho điểm, bởi vì em Dương Hoàng Tuấn đã giúp đối thủ của mình hoàn thành tiết mục, đó là phạm quy nên. Thưa thầy, thầy có thể cho em nói một vài câu không ạ? Nó hỏi nhưng ánh mắt lại lướt lên người BGK khiến họ cảm thấy hơi chột dạ. Em xin thay mặt New Hope cảm ơn sự giúp đỡ không hẳn cần thiết của đối thủ, và em cũng tự thấy màn biểu diễn của mình chưa được tốt nên New Hope sẽ đồng ý nhận phần thua về mình. Nó nói dứt khoát, rõ ràng và có vẻ rất ngông. Chuyện này, chúng tôi đã hội ý và quyết định hai bên sẽ đều là người chiến thắng, cuộc thi này nhằm khép chặt tình đoàn kết giữa các trường với nhau, hôm nay các em đều làm rất tốt và đã chứng tỏ được sự đoàn kết giữa các trường. Bla bla, cuối cùng cũng xong rồi. Nó thở phào nhẹ nhõm đưa tay giật chai nước trong tay Nhật Nam khiến cậu tím mặt mà vẫn cố gắng nở nụ cười. Xem ra cậu cũng thích cướp đồ của người khác nhỉ. Nó ngóc cổ lên nhìn người trước mặt, thì cũng được gọi là soái ca theo ngôn ngữ ngôn tình đấy nhưng nó lại không hứng thú với mấy thể loại đó. Biến đi, nó nói nhỏ nhưng cũng đủ cho người kia nghe thấy. Hắn, này, tôi là người. Tôi không yêu cầu giúp đỡ. gocchuyenaudio.com. Nó cướp lời hắn rồi phủi người đứng lên. Tốt nhất là đừng làm phiền tôi không rảnh nói chuyện với mấy thể loại thích gây sự chú ý đó. Thể loại, hắn nở nụ cười ma mãnh. Về thôi, Nhật Nam kéo tay nó như thể sợ nó sẽ chạy mất không bằng. Dù sao tôi vẫn không muốn ở lại đây với mấy loại người không biết xấu hổ này. Nó hất giọng sang chỗ hắn. Hắn hơi sốc khi có một đứa con gái nói chuyện kiểu đó nhưng khóe miệng cũng cong lên tạo thành một nụ cười ma mị. Cậu sao vậy Tuấn, có phải cậu, đừng nghĩ lung tung, về đi. Hắn khoát vai Hải Yến rồi kéo đi. Trong mắt hắn, Hải Yến là một người bạn rất tốt với hắn, sẵn sàng làm tất cả vì hắn nhưng hắn lại không thể đối xử với cô như những gì cô đã làm cho hắn. Khách chương.